tạch tạch tạch két. Giờ phút này, trứng rồng bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng tia vết rạn. Tựa như Chu Hồng Y muốn phá xác mà ra một dạng. PS, canh thứ nhất, cách chương.